Nàng thật lưu nhân, chương 89, 89, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, thêm mục, công việc không vui, Úc Diêu là người mẫn cảm, Tô Mặc Ngôn có chút cảm xúc nhỏ, nàng đều nhận ra, huống hồ, tâm tình Tô Mặc Ngôn luôn viết trên mặt. Tô Mặc Ngôn thỉnh thoảng cũng oán giận với Úc Diêu về chuyện trong công việc, mặc dù chỉ dùng giọng điệu nói đùa. Mỗi lần như vậy, Úc Diêu không thể thiếu nói với cô một phen đạo lý. Để cô gặp chuyện phải bình tĩnh, sau đó mới đi dỗ dành cô. Em, Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Diêu, muốn nói lại thôi, đến cuối cùng vẫn không nói cho Úc Diêu biết chuyện tối hôm qua. Tô Mặc Ngôn mím môi, ngay cả giày cao gót cũng quên cởi, dựa vào Úc Diêu, đặt trán lên vai nàng. Úc Diêu nghiêng đầu về phía Tô Mặc Ngôn, cô giống như một con mèo nhỏ mệt mỏi cọ cọ trên vai mình, buồn bực không nói lời nào. Úc Diêu nắm lấy tay Tô Mặc Ngôn. Cô vừa từ bên ngoài trở về thổi gió, tay rất lạnh, Úc Diêu liền dùng lòng bàn tay giúp cô sưởi ấm. Tay lạnh như vậy, ngày mai mặc thêm quần áo, mấy ngày nay làm thêm giờ mệt mỏi sao? Trong nháy mắt ấm lên, Tô Mặc Ngôn mở mắt vừa vặn nhìn thấy Úc Diêu nâng hai tay cô, giúp cô xoa xoa che che, cho đến khi hai tay cô cũng chậm rãi nóng lên. Chỉ là một động tác theo thói quen, trong nháy mắt, Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình rất hạnh phúc. Vượt qua tất cả ủy khuất và không vui. Những điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất, không có vấn đề gì xảy ra. Người đó đã được ở bên cạnh bạn, không mệt mỏi mà hướng dẫn bạn, làm ấm bạn. Cánh tay Tô Mặc Ngôn bò lên người Úc Diêu, thoải mái ôm. Cô mang giày cao gót, cao hơn Úc Diêu vài cm. Tô Mặc Ngôn không chớp mắt nhìn Úc Diêu, lông mày vốn nhíu lại, chậm rãi giãn ra. Luôn cảm thấy cô có tâm sự. Úc Diêu đưa tay vuốt ve hai má Tô Mặc Ngôn. Cơm nước xong, chị giúp em xoa bóp, nếu mệt mỏi, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút. Muốn nói mệt mỏi, Úc Diêu khẳng định còn mệt mỏi hơn cô, Tô Mặc Ngôn không nói gì, mà hơi cúi đầu, ôm lấy cổ Úc Diêu hôn nàng, so với bình thường đều ôn nhu hơn. Bàn tay Úc Diêu ôm trên eo Tô Mặc Ngôn từng chút vòng chặt, cảm nhận được môi lưỡi nóng bỏng của đối phương chặn lại chỗ giống mình. Cuối cùng cũng yên tâm một chút. Hôm nay Tô Mặc Ngôn vừa mở cửa bước vào cái loại áp suất thấp này, Úc Diêu còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Hôn thật sâu hơn 10 giây, Tô Mặc Ngôn mới buông môi Úc Diêu ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Úc Diêu dùng ngón tay lau môi Tô Mặc Ngôn, có chút bị hôn nhòe trang điểm. Không đói sao, rửa tay ăn cơm, thức ăn trên bàn thơm ngát, ánh mắt Tô Mặc Ngôn đảo qua, đều là món ăn mình thích ăn. Cô lại ôm chặt Úc Diêu, nhắm mắt cọ đầu lên trước ngực Úc Diêu, vừa đùa giỡn lưu manh vừa buồn bực nói. Làm sao bây giờ, em càng ngày càng muốn ỉ lại chị, thật sự càng ngày càng không thể rời khỏi Úc Diêu, mặc kệ đụng phải đại sự hay chuyện nhỏ, đều không thể rời khỏi nàng. Úc Diêu nâng cằm Tô Mặc Ngôn lên, túm lấy mũi cô. Không ỉ lại vào chị, em còn muốn ỉ lại vào ai nữa? Vợ em là tốt nhất thế giới. Đương nhiên phải dựa vào. Tô Mặc Ngôn cảm thán là từ nội tâm. Cô cười chống lên trán Úc Diêu, nhịn không được lại ghé vào môi hôn nàng, thích cùng nàng dính lấy nhau, làm chuyện mặt đỏ tim đập. Mặc Ngôn, Úc Diêu nắm lấy tay Tô Mặc Ngôn, trên môi chỉ nhẹ nhàng đáp lại cô vài cái. Nếu hôn cô như thế này, tối nay một bàn thức ăn đều làm vô ích. Nếu không ăn, đồ ăn sẽ nguội. Tô Mặc Ngôn vùi mặt lên cổ Úc Diêu, hôn vài cái. Mới ngẩng đầu nghịch ngợm cười cười, lau chóp mũi Úc Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay em không muốn đi ngủ sớm. Úc Diêu còn có thể nghe không hiểu âm thanh ngoài dây của cô. Thật đúng là trong lòng đang suy nghĩ cái gì ngoài miệng đều muốn nói ra. Úc Diêu không tiếp lời, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Tô Mặc Ngôn, thúc giục. Ăn cơm trước, Tô Mặc Ngôn che bụng, lúc này mới ý thức được từ giữa trưa, cô không có gì để ăn. Đều đói đến kêu ùng ục, cuộc sống không được lý tưởng hóa như vậy, luôn luôn được lấp đầy bởi những điều tầm thường. Tô Mặc Ngôn trước kia không rõ, Tô Mặc Ngôn hiện tại dần dần tiếp nhận những hiện thực này. So với trước đây, Tô Mặc Ngôn thích cuộc sống hiện tại hơn. Trước kia, sống tùy hứng, không cố kỵ, chơi bời bất cần say sinh mộng từ, đích xác rất tự do, nhưng mặc kệ cô đi bao nhiêu chỗ, xem bao nhiêu phong cảnh, trong lòng thủy chung vẫn trống rỗng. Từ sau khi mẹ qua đời, Tô Mặc Ngôn đặt oán niệm với bố cô lên hàng đầu, phản nghịch, kiêu căng vô độ, đem cuộc sống của mình trôi qua như một mớ hỗn độn. Hiện tại nghĩ lại, rất không đáng, nếu những chuyện kia đã thành định cục, cô không cần phải sống dưới bóng tối, mẹ cô cũng không muốn nhìn thấy cô như vậy. Tô Ứng Trung đưa cô đến bên cạnh Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn đích xác đã học được điều gì đó, nhưng Úc Diêu không phải đã dạy cô cách lăn lộn trong công việc, có lẽ là để cho cô hiểu, chính mình cũng không phải là một người kém cỏi như vậy, khiến cô không phá bình rách nát nữa. Tô Mặc Ngôn ấn tượng rất sâu, buổi tối đầu tiên cô dọn đến phòng bên cạnh Úc Diêu. Úc Diêu giúp cô dọn dẹp phòng, Úc Diêu nói với cô là người ưu tú. Không thể nghi ngờ, đêm đó Úc Diêu đang an ủi cô, Tô Mặc Ngôn cũng hiểu, nhưng những lời Úc Diêu nói đêm đó, khiến Tô Mặc Ngôn suy nghĩ rất nhiều. Cô thích Úc Diêu, không chỉ bởi vì hưởng thụ cảm giác dopamine tăng vọt khi bọn họ ở bên nhau, Úc Diêu đói với cô, có ý nghĩa đặc biệt hơn. Đói bụng ăn nhiều một chút, Úc Diêu gắp thức ăn cho Tô Mặc Ngôn. Nhìn Tô Mặc Ngôn ăn ngon, khẩu vị của nàng cũng tốt hơn rất nhiều. Trước kia khi một mình, làm sao có thể cố ý chuẩn bị bữa tối, tùy tiện ở bên ngoài ăn chút gì đó hoặc là không ăn, qua loa. Bởi vì Tô Mặc Ngôn đã ở lại, nơi này nàng có thêm rất nhiều hơi thở pháo hoa, mới có một loại cảm giác nghiêm túc đối đãi cuộc sống. Đồ ăn ngon Tô Mặc Ngôn ăn qua không ít, vẫn thích nhất là đồ ăn gia đình Úc Diêu nấu cho cô, dạ dày ngọt ngào no đủ, ấm áp. Lo lắng cũng không lo lắng như vậy. Hôm nay sao chị lại có thời gian? Tô Mặc Ngôn ăn được một nửa, vừa định hỏi Úc Diêu sao lại có thời gian về nhà nấu cơm. Còn chưa dứt lời, mới đột nhiên nhớ tới, hôm nay là kỷ niệm một năm của các nàng. Mấy ngày trước Tô Mặc Ngôn còn nhớ rõ, hai ngày nay gặp phải chút chuyện lộn xộn, trong đầu rối loạn, cũng không kịp phản ứng. Xử lý xong công việc, liền sớm trở về, Tô Mặc Ngôn buông đũa trong tay xuống. Xin lỗi, hả, Úc Tổng vẫn như vậy, rõ ràng trong lòng đều nhớ rõ, lại còn muốn biểu hiện vân đạm phong khinh, nhìn đồ ăn nàng tỉ mỉ chuẩn bị cho mình, không cần nàng nói Tô Mặc Ngôn cũng hiểu, hôm nay nàng không tăng ca, là vì sớm trở về bồi mình. Em thiếu chút nữa đã quên hôm nay, Tô Mặc Ngôn thành thật thừa nhận, lúc trước còn tưởng rằng Úc Diêu sẽ quên, kết quả lại là chính mình. Em đi lấy rượu chúc mừng. Úc Diêu nhìn về phía Tô Mặc Ngôn đang như bão táp, thản nhiên nói. Có cái gì để chúc mừng? Đương nhiên phải chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn cũng không chọc thủng miệng Úc Tổng Thị Phi. Vừa rồi trở về, Tô Mặc Ngôn hoàn toàn không nhớ tới chuyện này. Cô cũng không tin Úc Diêu thật sự không quan tâm. Úc Diêu giống như không sao cả. Nhưng khi Tô Mặc Ngôn đưa quà đến tay nàng, ngọt ngào hôn nàng, nói với nàng. Chị yêu. Một năm vui vẻ, khóe miệng vẫn không giấu được nụ cười. Tô Mặc Ngôn tặng nước hoa cho Úc Diêu, nhớ rõ ngày đầu tiên đến công ty, trong thang máy, dòng người chen chúc cô về phía Úc Diêu, thần không biết quỷ không hay hai người liền dán chặt vào nhau. Khi đó, Tô Mặc Ngôn thật sự bị Úc Diêu, dây, đến, bộ dạng xinh đẹp khí chất tốt, ngay cả nước hoa cũng là hương vị mình thích. Nếu Úc Diêu không phải là nữ ma đầu đến chị cô, Tô Mặc Ngôn nhất định sẽ không cùng Úc Diêu huyên, cô rất thưởng thức Úc Diêu, chỉ là khi đó Tô Tiểu Thư còn thẳng tắp, không nghĩ tới đem Úc Tổng quẹo tới làm lão bà. Nếu không phải đêm đó các nàng uống quá nhiều rượu, Úc Diêu cưỡng hôn cô, Tô Mặc Ngôn phòng trừng cũng không thông suốt, loại cảm giác này quá kỳ quái. Tô Mặc Ngôn biết rõ là phụ nữ hôn cô, nhưng vẫn nhịn không được nhiệt tình đáp lại, nửa điểm ý niệm muốn đẩy ra cũng không có. Ngược lại ôm Úc Diêu càng chặt, bị động hóa thành chủ động. Tô Mặc Ngôn chủ động, cũng đánh tan ý niệm Úc Diêu muốn khắc chế lùi bước. Đêm đó thật sự là lần điên cuồng nhất của nàng, lý trí bình thường vẫn bưng lên, không còn sót lại chút gì. Cho nên lần đầu tiên các nàng hôn nhau, hai người đầu óc nóng lên, quấn lấy nhau hôn thật lâu. Nói về ai quyến rũ ai, Tô Mặc Ngôn cảm thấy Úc Diêu ở trước, mấu chốt là Úc Tổng câu dẫn xong còn chết không thừa nhận. Chuyện này, Tô Mặc nói qua mười mấy năm, còn đang so đo với Úc Diêu. Cơm nước xong, hai người cùng nhau thu dọn bàn ăn cùng phòng bếp, so sánh công việc bận rộn vô tận, Úc Diêu càng quý trọng thời gian như vậy. Tuyết rơi, ngoài cửa sổ nổi lên một chút bông tuyết, Tô Mặc Ngôn không thể chờ đợi được đẩy cửa ban công ra, gió bắc lạnh lẽo thổi qua, cô chỉ mặc một chiếc áo len, lạnh đến run rẩy. Cẩn thận cảm mạo. Úc Diêu quấn áo lông thật dày lên người Tô Mặc Ngôn. Hai người sợ lạnh, sau khi ở bên nhau, trở nên ít sợ lạnh như vậy. Tết năm nay sắp xếp như thế nào? Tiểu Nga muốn cùng bạn bè đi du lịch, một mình em. Trên thực tế, Tô Mặc Ngôn đã thối không biết xấu hổ. Mặc định muốn cùng Úc Diêu về Úc ra ăn Tết, nên trước đó mới đã đuổi Tô Ngang đi du lịch. Úc Diêu nhẹ nhàng phủi bông tuyết rơi xuống đầu Tô Mặc Ngôn. Theo chị về nhà đi, được không? Được, Tô Mặc Ngôn nhào tới ôm lấy Úc Diêu. Lúc này cuối cùng cũng phải chính thức lấy thân phận bạn gái gặp cha mẹ. Cô đang chờ những lời này của Úc Diêu. Vào trong phòng, bên ngoài lạnh, Úc Diêu nắm tay Tô Mặc Ngôn, kéo cô ngồi xuống sofa. Tô Mặc Ngôn liếc mắt một cái liền thấy được món quà Úc Diêu chuẩn bị cho cô. Cho em, cảm thấy hẳn là thích hợp với em. Tô Mặc Ngôn nhíu mày cảm thấy buồn cười. Úc Tổng, chị thừa nhận một câu là cố ý chuẩn bị quà tặng cho vợ, khó như vậy sao? Cố ý đi nói chốt lời ngon tiếng ngọt, chuyện này đối với Úc Tổng mà nói, thật sự rất khó. Mở bao bì ra, là đôi giày cao gót mà cô vẫn luôn muốn, mấy ngày trước. Cô chẳng qua là ở trước mặt Úc Diêu nhắc tới một lần. Úc Diêu nâng chân Tô Mặc Ngôn lên, cúi đầu giúp cô thay giày cao gót, vừa vặn. Tô Mặc Ngôn nhìn bộ dáng nghiêm túc thay giày cho mình, tràn đầy cảm động. Có phải em nói cái gì chị cũng đều nhớ rõ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Diêu ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mặc Ngôn, trí nhớ của chị rất tốt, tiêu hóa thức ăn một lúc. Trên sofa, Tô Mặc Ngôn nằm trong lòng Úc Diêu xem TV. Ống ngọt dâu tây liền chui vào lòng Tô Mặc Ngôn cọ cọ, thoải mái thoải mái thoải mái, thế cho nên Tô Mặc Ngôn cũng quên mất những chuyện rách nát trong công việc. Cười cái gì, Úc Diêu từ sau lưng đưa tay xoa xoa mặt Tô Mặc Ngôn. Cười em thực hiện cuộc sống lý tưởng, mèo đã có. Tô Mặc Ngôn quay đầu nhìn về phía Úc Diêu phía sau. Đối tượng cũng có, em chỉ có chút lý tưởng như vậy. Nói xong, môi hai người càng gần. Tô Mặc Ngôn buông con mèo mập mạp trong ngực ra, xoay người, cười áp đảo Úc Diêu trên sofa, ôm. Cái này còn chưa đủ, Úc Diêu nói nhỏ với Tô Mặc Ngôn. Lên giường, Tô Mặc Ngôn làm bộ nghe không hiểu, tay đi trên thắt lưng Úc Diêu, ám chỉ 10 phần ái muội sờ so. Ảng, con cười hỏi, lên giường sớm như vậy làm gì? Im lặng đến kỳ lạ, phảng phất có thể nghe được tiếng hít thở càng ngày càng nặng của đối phương. Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn không nói gì, một hồi lâu, khóe miệng kén nhíu, tay vịn thắt lưng Tô Mặc Ngôn đi xuống. Theo lòng bàn tay ấm áp của đối phương dán lên mình, Tô Mặc Ngôn vô ích hạ phúc căng thẳng, thân thể căng thẳng một chút, cô cắn môi phát ra một tiếng. Tô Mặc Ngôn cũng chỉ là miệng cứng, Úc Diêu nếu muốn trị cô, không nói lời nào cũng có thể trị được. Tô Mặc Ngôn tiếp tục cắn chặt môi dưới, mới không để cho mình phát ra nhiều thanh âm hơn. Úc Tổng quả nhiên là bụng xấu, hiện tại mỗi lần Tô Mặc Ngôn muốn đùa giỡn nàng, đều bất ngờ bị đùa giỡn lại. Đầu ngón tay bị ấm áp vây quanh, Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn đang đặt trên người, cười hôn cô, hết lần này tới lần khác còn dùng thanh âm gợi cảm trong trẻo lạnh lùng ti mi hỏi. Hiểu chưa, cách chương.